Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 170 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1094, lớp học nhỏ của Cảnh Dương. Tình hình ở Thương Châu từ trước đến nay luôn khẩn trương. Bình thường khi mà có người xa lạ xin tá túc trong thôn, nếu ở lại quá lâu cũng sẽ có người đề ra nghi vấn. Bọn họ không thể không cẩn thận được, bởi vì đã có quá nhiều vết xe đổ. Chỉ cần bọn họ sơ sẩy một chút thì rất có khả năng dẫn đến tai ương, khiến cho toàn bộ thôn làng diệt vong. Nhưng mà những người xuất hiện ở Đổng Gia Thôn hôm nay, các thôn dân không có bao nhiêu đề phòng. Bọn họ không phải là người của quan phủ, cũng không phải là trộm cướp từ trên núi xuống. Vô luận quan phủ hay là giặc cướp, không ai xem bệnh miễn phí, bốc thuốc miễn phí cho người trong thôn, lại còn phân phát lương thực của mình cho bọn họ nữa. Nếu người như vậy là người xấu, bọn họ hy vọng ngày ngày có thể gặp càng nhiều người xấu. Thanh niên đưa mấy gói thuốc cho phụ nhân kia dặn dò: đại tẩu này, đứa nhỏ đã bị một chút phong hàn rồi, nhớ kỹ lúc nấu thuốc thì ba chén nấu thành một chén, chỉ cần uống xong mấy gói thuốc này bệnh sẽ khỏi, chờ hai ngày nữa chúng ta sẽ đến xem bệnh lại. Cảm ơn ân công, cảm ơn ân công đã cứu hài tử của chúng ta. Người phụ nhân đưa tay tiếp nhận gói thuốc, hai mắt rưng rưng, quỳ xuống cảm ơn một lần nữa. Một hán tử nắm tay của hắn kiên định nói: đại ân đại đức của ân công, chúng ta không có gì để báo đáp, chỉ cần là chúng ta có thể hữu dụng, xin ngài cứ mở miệng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Đổng đại hải ta cũng sẽ không có nhíu mày một cái. Thanh niên kia cười cười, lắc đầu nói: chúng ta chỉ phụng mệnh của Thiên Hậu Nương Nương đi cứu tế dân gia khó khăn, vốn tích đức hành thiện, nếu như muốn ngươi hồi báo, chẳng phải tổn hại công đức của Nương Nương sao? Hán tử kia ngẩn người hỏi: xin hỏi ân công nói Thiên Hậu Nương Nương là... Trên mặt của thanh niên hiện lên một tia nghiêm nghị nói: Thiên Hậu Nương Nương là hóa thân của sự thiện lương và nhân tính, chúng ta được Nương Nương dạy bảo trừ gian diệt ác, tế thế để mà cứu người, tận diệt những cái bất bình trên thế gian, tích tụ công đức vì Nương Nương. Đà tạ Thiên Hậu Nương Nương. Sau khi mà hắn tử nghe xong, hắn lập tức kéo phụ nhân bên cạnh quỳ xuống, cung kính dập đầu, vái lại một hướng nào đó. Chờ cho hai vợ chồng đứng dậy, lúc này thanh niên mới nhìn hắn tử kia hỏi: nghe nói chung quanh đây có một đám tội phạm, gian dâm, cướp bóc, không chuyện ác nào mà không làm. Chúng ta phụng mệnh của Nương Nương đi diệt trừ bọn chúng. Ta hỏi người có biết cái bọn trộm cướp gọi là Độc Nhãn Hổ đang ở đâu không? Độc Nhãn Hổ. Vị hán tử tên là Đổng Đại Hải vừa nghe thấy cái tên này, hắn cắn chặt răng, trên mặt hiện ra một sự phẫn hận. Hắn cắn răng nói: mấy ngày trước bọn chúng xông vào trong thôn cướp hết lương thực của chúng ta. Thanh niên kia nhìn Đổng Đại Hải hỏi: nếu vậy các người có biết chúng đang ở đâu không? Biết, đương nhiên là biết rồi. Hán tử kia gật đầu, bỗng nhiên lắc đầu, nhìn thanh niên kia có một chút lo lắng. Ân công, việc này tuyệt đối không thể. Cái tên Độc Nhãn Hổ kia có mấy chục huynh đệ, mỗi tên đều có thân thủ không tầm thường. Ngay cả quan phủ cũng không có làm gì được bọn chúng. Nếu mà các ngươi đi, căn bản chính là chịu chết đó. Thanh niên kia lại không để bụng chút nào nói: không sao, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cái tên Độc Nhãn Hổ kia ở đâu là được rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Đổng Đại Hải biến qua một trận. Sau một lát, trong mắt hắn hiện ra một tia tàn nhẫn nói: ân công, mạng của tiểu dân nhà ta do ngài cứu, nếu như không có lương thực, gia đình của chúng ta chỉ có thể chết đói thôi. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định nói: nếu như các người muốn đi tìm Tuần Sơn Hổ, được, xin hãy theo ta. Còn có ta nữa, nè nè, tính thêm ta nữa. Dù sao thì cũng chết, cho dù lão tử chết trong tay của Tuần Sơn Hổ cũng là hơn bị đói chết, ít nhất trước khi chết còn có thể kéo theo một tên. Hơn 10 hán tử từ bên ngoài tràn vào, tình cảm quần chúng xúc động, bọn họ nhao nhao đứng sau lưng của Đổng Đại Hải. Toàn bộ thôn làng không có một chút lương thực nào, sao hôm nay cho dù là bọn họ không bị những cái tên cường đạo kia giết chết thì cũng sẽ từ từ mà chết đói thôi, còn không bằng đi theo những người này liều một con đường sống. Thế đạo này, mệnh đều là do mình liều mà có mà. Thanh niên kia nhìn bọn hắn nói: mọi người cần phải suy nghĩ cho kỹ, lần này đi rất có khả năng sẽ không thể trở lại đâu. Một người đứng ở hàng thứ nhất lắc đầu cười thảm, như vậy cũng còn tốt hơn một nhà già trẻ đều chết đói. Trưởng thôn Động Gia Thôn lão đạo đi tới nói, cho dù ân công không có đến, chúng ta cũng sẽ đi tìm bọn độc nhãn hổ để mà liều mạng một phen. Liều mới có thể có mạng sống tiếp, nếu không liều, vậy thì cả thôn chỉ có thể chết chung thôi. Thanh niên kia suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, được, vậy thì cùng đi thôi. Mười mấy thanh niên trai tráng của Động Gia Thôn lấy cuốc xẻng từ trong nhà ra, sau đó khiêng trên vai đi theo thanh niên kia ra Động Gia Thôn, ai nấy hùng hổ đi về một hướng. Ai mà không sợ chết, lúc trước bọn họ căn bản không có sinh ra tâm tư phản kháng những cái tên cường đạo đó, nhưng bây giờ đã khác rồi, nếu bọn họ không phản kháng cũng chỉ có một con đường chết đói. Bọn họ đã bị buộc đến tuyệt lộ, chỉ có hai lựa chọn, một là phản kháng, hai là chết. Không muốn chết thì cũng chỉ có thể phản kháng. Cũng may là bọn họ còn có sự giúp đỡ, những ân công này hình như không phải là người bình thường. Nhìn qua có hơn 10 người, cộng thêm bọn họ, nếu xét về nhân số cũng không có kém đám độc nhãn hổ kia bao nhiêu. Động Gia Thôn, vì tìm một con đường sống cho toàn thôn, thanh niên trai tráng trong thôn đều xúc động đi tử chiến với bọn tội phạm lợi hại nhất ở khu vực phụ cận, thề muốn cướp về lương thực của mình. Những người còn lại, người già, phụ nữ và trẻ em lưu lại trong thôn, mọi người đứng trước cửa thôn im lặng nhìn về một hướng. Một đứa bé núp trong lòng mẹ mình ngẩng đầu hỏi, mẹ, mẹ ơi, cha và những người khác đang làm cái gì vậy? Phụ nhân kia cúi đầu dịu dàng nói, cha và mọi người đi tìm lương thực cho chúng ta, nếu tìm được lương thực á, sau này chúng ta không có đói bụng nữa. Như Ý Thành, Lý Dịch nhìn xuống phía dưới, Dương Liễu Thanh, Dương Lão Đầu, Vệ Lương, Trần Thanh và mấy cái vị phó tướng đều có mặt. Ngay cả Liễu Nhị tiểu thư cũng tìm một chỗ ngồi ở phía sau cùng. Hắn gật đầu, quay người gõ gõ vào cái bảng đen nói, hiện tại chúng ta bắt đầu lên lớp. Hôm nay chúng ta giảng về cái thời cơ tạo phản. Hắn dòng một cái, Lý Dịch tiếp tục nói, thời cơ để mà tạo phản vô cùng quan trọng. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại cảnh quốc có người tạo phản không? Không có ai dám tạo phản ở cảnh quốc. Là vì cái gì? Bởi vì cảnh quốc có thực lực cường đại, dân sinh ổn định, bá tánh an cư lạc nghiệp, ai ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm mà đi tạo phản sao? Vệ Lương như suy tư cái gì đó, gật đầu. Lý Dịch chỉ vào hắn nói, Vệ tướng quân, ngươi trả lời xem, tại sao mà Tề quốc không có người tạo phản? Tề quốc có người tạo phản, Vệ Lương suy nghĩ một lúc nói, mấy năm trước đó, Tề quốc đại hoàng tử đã bị người mê hoặc, muốn phổ biến phương pháp nghị tội bạc ở Tề quốc, làm cho trong nước rung chuyển bất an, quan viên mấy châu đã tạo phản, liên lụy rất rộng, về sau mới mạnh mẽ trấn áp xuống. Được, ngươi ngồi xuống đi. Lý Dịch lườm hắn ta một cái nói, ví dụ Tề quốc tạo phản thất bại, nói cho chúng ta biết, tạo phản cũng cần có nguyên tắc. Khi mà một quốc gia còn rất cường thịnh mà lại mù quáng tạo phản, nhất định sẽ phải trả một cái giá nặng nề. Cái gọi là thời cơ tạo phản cũng chính là thời thế, cần thiết phải thỏa mãn mấy điều kiện tiên quyết như sau: thiên hạ hỗn loạn, dân chúng lầm than, triều đình thất tính, phản tặc nổi dậy. Rất hiển nhiên, đây chính là thế cục bây giờ của Võ quốc. Lý Dịch sau cùng vẫn phát hiện, nếu chỉ dựa vào những cái văn tự trên giấy để mà cải tạo tư tưởng của mấy người này, hình như cũng không phải là việc dễ dàng gì. Dương Lão Đầu còn tốt, rốt cuộc lão ta là tinh anh trong giới đọc sách, nhưng mà mấy cái võ tướng giống như Vệ Lương hay là Trần Thanh, lý giải sẽ có hơi có một chút quá sức. Cố tình hết lần này tới lần khác, đây là những việc mà bọn họ cần phải hiểu nhất. Vì thế chỉ có làm lại cái nghề cũ, mở lớp học nhỏ của Cảnh Dương, mỗi ngày giảng dạy cho bọn hắn nửa canh giờ. Giảng dạy mấy ngày nay, Lý Dịch cảm thấy hiệu quả cũng không có tệ lắm. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của những người ngồi phía dưới, mở miệng một lần nữa. Trước khi tạo phản, điều đầu tiên phải biết là mâu thuẫn chủ yếu của nơi đó, bá tính và quan phủ, hay là bá tánh và hương thân, hoặc là bá tánh và giặc nước. Biết rõ mâu thuẫn chủ yếu là cái gì, thì mới biết cái bước tiếp theo nên làm như thế nào. Như vậy mới có thể từng bước lớn mạnh đội ngũ của các ngươi được. Thường Châu, Động Gia Thôn. Một đám người an tĩnh, canh giữ ở cửa thôn, có già, phụ nữ, trẻ nhỏ, ai nấy đều im lặng. Bọn họ cứ đứng đó cho đến khi Thái Dương sắp khuất sau núi, chợt có một người la to. Trở về rồi, bọn họ đã trở về rồi. Mọi người nghe vậy rất mừng rỡ ngẩng đầu lên, phát hiện một cái đám người từ đằng xa đi tới. Các nàng nhìn thấy nam nhân, nhi tử nhà của mình. Bọn họ cao hứng bừng bừng đi vào trong thôn, khuôn mặt tươi cười. Trên vai của mỗi người đều là một cái túi to. Chương 1095, Thiên Mệnh Chi Nhân. Thôn dân của Động Gia đi vào trong thôn, đặt từng cái túi lương thực ngay ngắn trước cửa thôn. Thanh niên kia từ trong đám người bước ra nói, những cái thứ này là lương thực mà mọi người đã liều mạng cướp về, các nhà mau cầm chia nhau đi. Mười mấy hán tử đứng sau lưng của hắn nghe vậy, trên mặt đều lộ ra cái vẻ xấu hổ. Mấy cái túi lương thực này đúng là cướp về từ trong tay của bọn cường đạo, nhưng lại không phải là bọn họ cướp về, mà do những cái vị ân công ra tay. Bọn họ chỉ mấy con cá khô đứng bên ngoài xem náo nhiệt, ho hét để mà trợ quy thôi. Lúc đi, ai cũng đã làm chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách, đồng quy du tận. Nhưng mà rồi bọn họ mới phát hiện mấy chục người của Độc Nhãn Hổ cũng không đủ để các ân công đánh một trận, nói chi đến lượt bọn họ ra tay chứ. Sau cùng, mọi người chỉ có thể giúp đỡ các ân công trói mấy tên cường đạo kia lại, cũng không biết rốt cuộc những cái tên giặc cướp kia bị mang đi nơi nào. Đổng Đại Hải khiêng mấy túi lương thực để một bên nói, ân công, chúng ta cầm bao nhiêu đây đủ rồi, nếu mà cầm nhiều cũng sẽ bị người khác cướp mất, các ngài mang những cái túi lương thực này còn lại để mà đi đi. Thanh niên khoát tay nói, đây vốn dĩ là lương thực của các người, chúng ta không thể nhận, sau khi mà đem chúng trở về nhớ giấu kỹ, đừng để bị người khác cướp mất một lần nữa đó. Mọi người Đổng Gia Thôn nghe vậy cúi đầu im lặng. Gặp loạn thế, lại gặp thiên tai, lương thực chính là tính mạng của bọn họ. Quan phủ muốn lương, chủ gia muốn lương, sơn tặc trên núi cũng muốn lương. Những người này đều muốn tính mạng của bọn họ. Mà hôm nay gặp được những người xa lạ không có quen biết này, bọn họ chữa bệnh cho thôn dân, giúp bọn họ đoạt lại lương thực từ trong tay của giặc cướp, lại còn không cầu hồi báo. Đổng Đại Hải là người đầu tiên quỳ trên mặt đất, sau đó khom lưng dập đầu xuống đất, phát ra từng tiếng gian dội. Hai hán tử bên cạnh thấy Đổng Đại Hải quỳ xuống, cũng vội vã quỳ xuống theo. Từng người trong Đổng Gia Thôn đều lần lượt quỳ xuống, vô luận nam nữ lão ấu, ngay cả những đứa bé chưa có hiểu chuyện gì, cũng bị mẹ mình ấn đầu xuống. Thanh niên kia đứng trước mặt của thôn dân nói, các ngươi không cần phải cảm ơn ta, muốn cảm ơn hãy cảm ơn thiên hậu nương nương. Sau này phải có cuộc sống tốt, không thể làm ác, làm nhiều việc thiện, nương nương sẽ phù hộ cho các ngươi. Còn nếu không làm, chúng ta sẽ thay nương nương thu hồi những gì đã ban cho các ngươi. Đổng Đại Hải cung kính nói, ân công yên tâm, chúng ta nhất định không có làm hao tổn công đức của nương nương. Thôn dân của Đổng Gia Thôn cùng nhau đáp lại. Cho đến khi những người này dần dần đi xa, một đám thôn dân vẫn còn quỳ trên mặt đất. Bọn họ nhìn lương thực chồng chất bên cạnh, một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Đổng Đại Hải lấy một bức họa từ trong ngực ra. Đó là thứ mà vừa rồi hắn cầu được từ các ân công. Người trên bức họa này chính là thiên hậu nương nương. Bọn họ chỉ là người bình thường, không thể làm gì nhiều cho thiên hậu nương nương, chỉ có thể ngày đêm thầm giếng, cúng bái ngài để báo đáp ân tình của thiên hậu nương nương. Từ nay về sau, không chỉ riêng Đổng Đại Hải, mọi người trong Đổng Gia Thôn đều sẽ lập nên bài vị trường sinh cho nương nương. Mấy ngày gần đây, ngoài thành Thương Châu có lưu truyền một truyền thuyết như thế này. Võ quốc loạn lạc, dân chúng lầm than, bá tánh đau khổ vì chiến loạn, trôi dạt khắp nơi. Đã có thiên hậu nương nương thương hại thế nhân, quá thân hạ phàm, phái tín đồ cứu tế khó khăn, cứu khốn vò nguy, trợ giúp bá tánh Thương Châu, xem bệnh miễn phí, bố thí cơm chay, cứu sống rất nhiều người. Bá tánh đã nhận được ân huệ của bọn họ, tự nguyện gia nhập vào thánh giáo, càng quét bọn sơn tặc trộm cướp hoành hành ở Thương Châu, phân phát lương thực cướp được cho bá tánh nghèo khổ, trong thời gian cực ngắn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của dân chúng địa phương. thiên hậu nương nương đã có tấm lòng nhân hậu lan truyền chuyện tốt khắp thế gian, cũng dẫn đạo cho bá tánh Thương Châu làm nhiều việc thiện, tích lũy phúc báo. Đồng thời lưu lại tiên đoán không lâu sau sẽ có người mang thiên mệnh xuất hiện cứu bá tánh của Thương Châu thoát khỏi khổ hải. Mấy năm này, dân chúng đã nghe được vô số người tự xưng người mang thiên mệnh, những người này đều bị triều đình tiêu diệt, không có ai ngoại lệ. Những người này miệng nói là phải cứu tế bá tánh, thế mà lại đi khắp nơi bắt người, đoạt lương thực của bá tánh. Thật lâu trước đây, bá tánh của Thương Châu không có bất cứ mong chờ gì vào cái gọi là người mang thiên mệnh. Nhưng mà thiên hậu nương nương lại khác. Ngày ấy chưa từng muốn bá tánh làm gì cho mình mà lấp đầy cái bụng cho bá tánh, chữa khỏi bệnh tật cho bọn họ. Dân chúng tin phục ngài ấy, ủng hộ ngài ấy. Ngài nói sắp có người mang thiên mệnh giải cứu bọn họ thoát khỏi khổ hải. Lập tức có rất nhiều bá tánh ngày ngày nhớ mong, ngóng trông người này đến. Ở Thương Châu, Châu Thành, Phủ Thứ Sử. Người mang thiên mệnh sao? Thương Châu Thứ Sử đập mạnh vào cái bàn, bất mãn nói. Trà, mau điều tra rõ ràng chuyện này cho bản quan, cái đám người này là ai? Ngoài thành Thương Châu xuất hiện cổ thế lực như vậy, hắn làm thứ sử tự nhiên không thể buông lỏng cảnh giác. Cục diện bây giờ của Thương Châu đã rối loạn rồi, tuy là hắn trên danh nghĩa là thứ sử, nhưng mà cũng chỉ có thể nhảy nhót trong Châu Thành. Nếu đi ra Châu Thành làm việc sẽ bị những cự bá đó cản tay. Triều đình vất vả lắm mới bắt được Thương Châu. Nếu như có biến cố gì, sinh ra mấy cái phản tặc, như vậy cái chức thứ sử mà hắn làm chưa được bao lâu cũng sắp kết thúc rồi. Cái thánh giáo làm người hướng thiện gì đó nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Làm xong cái chuyện này, hắn còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp tìm kiếm tung tích của Đoan Dung công chúa. Phía bệ hạ đã liên tiếp phát tới mấy mật hàm, muốn hắn không có tiếc bất cứ giá nào phải tìm cho bằng được Đoan Dung công chúa. Đáng tiếc cái vùng đất hỗn loạn dễ vào khó ra, không thể phái binh đi vào, bọn họ nên tìm người ở đâu đây? Trừ phi cái vị Đoan Dung công chúa có thể tự đi ra cái vùng đất hỗn loạn tới trước mặt của hắn. Nhưng mà hắn không có cho rằng cái loại bánh từ trên trời rớt xuống phát sinh trên người của hắn. Vùng đất hỗn loạn. Lý Dịch vừa mới đưa tiễn đoàn người của Dương Liễu Thanh. Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển. Loại chuyện tạo phản này không phải chỉ cần dựa vào mồm mép là có thể được. Những gì có thể dạy, hắn đều đã dạy rồi, đã tới khi bọn họ đi thực hành. Thương Châu cách vùng đất hỗn loạn khá gần. Đây là vùng giao tranh, chỉ cần là bọn họ bắt được Thương Châu, đồng thời ổn định vững chắc ở đó, như vậy thì cái vùng đất hỗn loạn sẽ trở thành hậu viện ổn định cho bọn họ. Chỉ cần là triều đình Võ Quốc không có dọn sạch sẽ tất cả các chướng ngại trong nước, đại quân dây thành, như vậy thì các nàng sẽ luôn đứng ở thế bất bại. Hôm nay là ngày bọn họ xuất phát, nhưng mà bố cục ở Thương Châu đã sớm bắt đầu mấy tháng trước đó. Thánh giáo muốn phát triển phân đà tại Võ Quốc, Hứa Chính đã chờ không nổi mà dẫn người tới Thương Châu trước. Lý niệm của thánh giáo đã sớm đổi thành cứu khốn phò nguy. Bọn họ vừa đi vừa thu nạp một bộ phận người, càng quét những cái nhóm trộm cướp làm loạn ở Thương Châu. Lương thực và tài vật cướp được đều phân phát cho bá tánh ở đó. Đương nhiên bọn họ làm những cái chuyện này cũng không phải là xả thân, không có ích lợi gì. Giáo chúng thánh giáo và người dân bình thường sẽ có đại ngộ khác nhau. Cái này làm cho đội ngũ của bọn họ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, từ lúc bắt đầu không đến 100 người, hiện tại đã phát triển thành một con số vô cùng khủng bố. Mà những cái tên cường đạo ác bá kia đều được mang vào cái vùng đất hỗn loạn, chuyển đổi thành sức sản xuất. Hai tháng này, Lý Dịch đã khắc sâu nhận thức về những cái tên phản tặc đếm không hết trong lịch sử kia. Tại sao mà trước khi phản đều muốn lập giáo phái? Một đồ đệ muốn tạo phản, một sư phụ bào chè khuyết điểm cho người thân, một kẻ điên chỉ muốn thánh giáo lớn mạnh, truyền thừa giáo nghĩa, một cái đám võ lâm cao thủ bị dạy dỗ e sợ cho thiên hạ không loạn. Lấy Thương Châu làm điểm xuất phát, không biết cuối cùng có thể quấy đảo Võ Quốc thành cái gì đây. Lý Đoan từ xa chạy tới, đi đến bên cạnh Lý Dịch hỏi: "Phụ thân, tiểu di cùng với sư tỷ đi rồi sao?" Lý Dịch gật đầu: "Đi rồi." Lý Đoan thở phào một hơi lẩm bẩm: "Rốt cuộc cũng đi rồi." Lý Dịch sờ đầu nhi tử hỏi, xem ra con rất vui khi mà Tiểu Di và sư tỷ đi sao? Không có tập trung luyện công, Tiểu Di sẽ đánh mông Đoan Nhi. Lý Đoan xoa xoa cái mông, hưng phấn nói, ta đi tìm muội muội và tiểu cô chơi. Lý Đoan sợ hãi Như Ý do trời sinh. Lần này Như Ý đã rời đi cùng với nhóm người của Dương Liễu Thanh. Như vậy cái tên nhóc này đã có thể tự do rồi. Lý Dịch nhìn chân núi ở dưới, con đường núi quanh co sau đó đã biến mất trong rừng sâu. Tại một chỗ nào đó trong núi, một cái đội ngũ gần 1.000 người đang chậm rãi bước đi. Vệ Lương nắm chặt chiến đao trong tay. Cây đao này vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, là bảo đao hiếm có. 500 tướng sĩ của bọn họ ai cũng đều được phân phát loại thần binh lợi khí này. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có thần khí thiên phạt, thứ mà trên chiến trường chỉ cần nghe tên thôi khiến cho vô số người đã sợ cho dở mật, là một thứ vũ khí sắc bén công thành giết địch. Nhưng mà những thứ này chỉ là lo trước khỏi họa. Cảnh Dương Điện Hạ đã giao nhiệm vụ cho bọn họ, đó là trong vòng một tháng không đánh mà thắng chiếm được Thương Châu. Vệ Lương ngẩng đầu nhìn về một hướng, nắm chặt nắm tay. Thương Châu, chúng ta đã trở về rồi. Chương 1096, ngươi là heo sao? Đã 3 ngày không có gì ăn rồi. Xin thương xót, bố thí cho ta một chút đồ ăn đi. Xin thương xót. Ngoài thành Dương Châu, tại một quán trà ven đường, hơn 10 người dân chạy nạn, quần áo tả tơi, mặt đầy tro bụi, dựa vào bức tường đất thấp bé, bọn họ dơ một cái chén bể lên, giọng nói thều thào không có sức lực gì, lặp đi lặp lại những câu nói đó. Thương Châu vẫn luôn náo động, một ít bá tánh mất đi nhà cửa, cuộc sống càng lúc càng khó khăn. Chỉ có thể chạy nạn khắp nơi, dọc theo đường đi, mọi người đã nhìn mãi thành thói quen. Tiểu Nhị trà quán bị ồn ào cho đến bực bội. Hắn bước nhanh tới đám người đó, đá một người ngồi bên tường, tức giận nói, đi, đi xa một chút, đừng có quấy rầy chúng ta làm ăn chứ. Quán trà này đã mở bên cạnh đường đi, trước kia bởi vì có bọn giặc cướp gần đó, cho nên đã đóng cửa hơn nửa năm. Vài ngày trước đó, nghe mấy cái tên cường đạo kia không biết bị người nào tiêu diệt, bọn họ theo dõi hồi lâu không có thấy, cho nên mới tiếp tục mở cửa. Nhưng mà cái đám dân chạy nạn này có đuổi mãi cũng không đi, giống như là bùn nhão dính mãi ở đây, cực kỳ ảnh hưởng đến sinh ý của bọn họ. Đều là người đáng thương, tội gì mà làm khó bọn họ. Trong quán trà, một nam tử nhịn không được, móc mấy khối lương khô từ trong túi của mình ra, chia cho những người dân chạy nạn kia, sau đó chỉ về một hướng nói. Các người đi dọc theo con đường này, đi về phía trước 30 dặm, sẽ gặp một thôn tên là Đổng Gia Thôn. Các người đến đó kiếm một chút việc để làm đi, ít nhất có thể kiếm được miếng cơm ăn. Hiện tại trời vẫn còn sớm, các người đừng có trì hoãn nữa, tới được nơi đó trước khi trời tối đi. Xin cảm ơn. Một đám dân chạy nạn chia lương khô lập tức quỳ xuống đất dập đầu cảm ơn hắn tử kia. Sau khi mà dập đầu mấy cái, tất cả đứng lên đi về hướng mà người nọ mới vừa chỉ. Tiểu Nhị thấy vậy lắc đầu, tiếp tục trở về công việc của mình. Nam tử cũng trở lại chỗ ngồi của mình. Một người ngồi bên cạnh hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Vệ tướng quân đã trễ như thế rồi, tại sao Phàn tướng quân vẫn chưa có tới? Chẳng lẽ đã xảy ra cái chuyện gì không tốt sao? Vệ Lương uống một chén trà nói, gấp cái gì, còn một khắc đồng hồ nữa, cái tên Phàn người mù kia mỗi khi mà làm việc á, luôn kéo dài tới phút cuối mới chịu làm. Họ Vệ, từ xa đã nghe thấy ngươi nói xấu lão tử hả? Hơn một năm không thấy, chẳng lẽ ngươi chỉ có tiến bộ được về cái việc này thôi sao? Một âm thanh gian dội từ ngoài cửa truyền đến, sau đó có một tên nam tử bước vào quán trà, ngồi đối diện Vệ Lương. Nam tử này có thân hình cao lớn, dị thường uy mãnh, một con mắt đã bị mù, có một vết sẹo nghiêng qua mắt, nhìn thoáng qua có một chút đáng sợ. Phía sau hắn ta có hơn 10 người đang ngồi trên lưng ngựa. Một cổ sát khí ập vào quán trà khiến cho một ít người ngồi trong quán tim đập thình thịch. Vệ Lương liếc nhìn nam tử độc nhãn một cái nhàn nhạt nói, hơn một năm không có gặp, Phàn người mù cũng đã học được bản lĩnh sao? Nếu mà ta không biết thì còn tưởng rằng ngươi là cường đạo xuống núi đó chứ. Tên tiểu nhị quán trà thấy một màn này nơm nớp lo sợ đi tới run rẩy hỏi, khách quan muốn gọi cái gì? Vệ Lương thả mấy đồng tiền trên bàn, nhìn sang nam tử độc nhãn kia nói, đi ra ngoài rồi nói đi. Đoàn người đi ra khỏi quán trà, thẳng tới một cánh rừng cách đó không xa. Đi được một hồi, Vệ Lương dừng bước, hơn 10 người sau lưng quán gọn gàng linh hoạt tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất cao giọng nói, gặp qua Vệ tướng quân. Vệ Lương phất tay, mấy người đó lập tức đứng dậy. Nam tử độc nhãn tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, công chúa đâu? Điện hạ đã đến Thương Châu rồi. Vệ Lương nhìn hắn ta nói, khi mà chúng ta diệt phỉ, nghe nói có một tên gia hỏa mù một mắt, rất là lợi hại. Một năm trước, chiếm một đỉnh núi làm căn cứ, thu phục hết các thế lực trong phạm vi 30 dặm. Ta vừa nghe đã đoán được đó là người. Nam tử độc nhãn gật đầu hỏi, bá tánh của Thương Châu đều đang nói Tĩnh Dương Điện Hạ đã bị ám sát. Thật sự có chuyện này sao? Vệ Lương gật đầu, không có phủ nhận. Nghe vậy, nam tử độc nhãn biến sắc nói, vậy Điện Hạ... Vệ Lương phất tay, coi như Tĩnh Dương Điện Hạ đã chết đi. Nam tử độc nhãn lùi lại mấy bước khiếp sợ nói, vậy chúng ta chúc Tĩnh Dương đã chết, nhưng mà chúng ta còn công chúa. Vệ Lương nhìn hắn ta hỏi, ngươi cảm thấy công chúa Điện Hạ không bằng Tĩnh Dương sao? Nam tử độc nhãn còn muốn nói cái gì đó, Vệ Lương phất tay nói tiếp, có chuyện gì nói sao đi, khi mình nhìn thấy công chúa thì nói tiếp. Có mấy người buông ngựa ra, ngồi chung ngựa với người bên cạnh. Vệ Lương và mấy tên thủ hạ phi người lên ngựa, một đoàn người chạy như bay trên con đường, khói bụi mịt mù. Một huyện nào đó ở Thương Châu, tại một thôn xóm vắng vẻ. Hơn 10 con ngựa dừng trước cửa thôn, nam tử độc nhãn xuống ngựa, nhìn vào trong thôn, trên mặt ẩn hiện vẻ kích động. Vệ Lương nhìn hắn ta nói, đi thôi. Mặt tướng tham kiến công chúa Điện Hạ. Một lát sau, tại sân nhỏ một ngôi nhà trong thôn, nam tử độc nhãn quỳ một chân, cơ mặt run rẩy, biểu lộ kích động khó có thể khống chế. Đứng lên đi. Dương Liễu Thanh cười nói, hơn một năm nay đã vất vả cho Phạm tướng quân rồi. Sau khi mà nam tử độc nhãn đứng dậy, lắc đầu nói, chỉ cần là Điện Hạ không có việc gì là tốt rồi, thuộc hạ không có vất vả. Sau đó, nam tử độc nhãn gặp lại những phó tướng mình đã quen biết từ lúc trước. Gặp lại Dương Thừa Tướng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Vệ Lương kéo sang một bên. Chẳng lẽ ngươi muốn hỏi việc của Tĩnh Dương Điện Hạ sao? Vệ Lương nhìn hắn ta nói, Tĩnh Dương xác thực không có chết, nhưng mà hắn đã không thể chống đỡ đại nghiệp của chúng ta. Vệ Lương chậm rãi kể chuyện xảy ra. Một lát sau, nam tử độc nhãn hoàng hồn thở dài nói, ta đã lo lắng cái việc này từ rất lâu, chỉ là không có ngờ tới, ngay cả Dương Thừa Tướng cũng không thể làm cho Tĩnh Dương đi lên chính đạo. Nói xong, ánh mắt của hắn ta trở nên sáng ngời, nhìn sang Vệ Lương hỏi, những gì mà ngươi vừa mới nói là thật sao? Điện Hạ thật chuẩn bị khởi nghĩa sao? Vệ Lương nhìn hắn ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trên mặt của nam tử độc nhãn hiện ra một tia cười lạnh nói, ngoại trừ Điện Hạ, lão tử không có phục ai hết. Vệ Lương gật đầu, ánh mắt của nam tử độc nhãn nhìn về thứ Vệ Lương treo phía trước ngực hỏi, cái này là cái thứ gì? Vệ Lương lấy thiên nhãn mà Cảnh Dương đã tặng cho mình xuống, đưa cho nam tử độc nhãn. Nam tử độc nhãn cầm thiên nhãn, lật qua lật lại một hồi, thì vẫn không hiểu nó là cái gì, cho đến khi Vệ Lương dạy cách sử dụng cho hắn. Hắn mở cái nắp nhỏ ra, đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ, thế mà lại nhìn thấy rõ một người cách xa đến mấy trăm bước, ngay cả biểu hiện trên mặt cũng có thể thấy rõ ràng. Ồ, cái này là thiên lý nhãn của Cảnh Quốc sao? Hắn nhìn Vệ Lương cả kinh hỏi, vật này ngang vàng khó cầu, ngươi có được nó ở đâu vậy? Cái này tính là cái gì chứ? Vệ Lương có một chút xem thường, nhìn nam tử độc nhãn nói, đưa cái thanh đao của ngươi cho ta mượn xem một chút đi. Trên mặt của nam tử độc nhãn hiện ra vẻ cảnh giác hỏi, ngươi mượn đao của ta làm gì? Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng mà ta không có đưa thứ này cho ngươi. Đã lâu không gặp, ngươi làm ta lại mở mang tầm mắt rồi. Vệ Lương lắc đầu nói, yên tâm, ta không cần đao của ngươi. Vệ Lương nói như vậy, nam tử độc nhãn đành phải cởi trường đao ở bên hông xuống. Vệ Lương cầm thanh đao kia bằng một tay khác rút thanh đao bên hông của mình ra. Sau vài tiếng len keng, bảo đao của nam tử độc nhãn xuất hiện vài cái vết mẻ. Dưới ánh mắt không thể tin được của nam tử độc nhãn, Vệ Lương đưa thanh đao của mình cho anh ta nói: bảo đao gì chứ, chỉ là một đống đồng nát sắc dụng, cây đao này tặng cho ngươi, đi ra ngoài đừng có làm mất mặt điện hạ. Nam tử độc nhãn nắm chặt thanh đao trong tay, cẩn thận xem xét, sau đó ngẩng đầu nhìn Vệ Lương nghiêm túc hỏi: ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì với các ngươi hơn một năm nay vậy? Vệ Lương cười nói: ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một món đồ tốt. Hai người đi vào trong một gian phòng, sau khi đi ra, biểu hiện trên mặt của nam tử độc nhãn không thể dùng khiếp sợ để mà hình dung. Thiên phạt sao? Hắn nhìn chầm chầm Vệ Lương, thở sâu một lúc rồi mới hỏi: con mẹ nó, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, mấy cái thứ này các ngươi cướp từ bên cảnh quốc tới đây có phải không vậy? Không chờ Vệ Lương trả lời, trên mặt của nam tử độc nhãn đã lộ vẻ kích động. Có cái thứ này chúng ta còn sợ cái gì nữa? Binh lính phòng ngự ở Thương Châu chưa tới 2.000, người của ngươi và ta cộng lại, thêm thiên phạt, chỉ cần đến tối ngày mai đã có thể hạ đánh Thương Châu rồi. Cái gì? Đánh hạ Thương Châu? Vệ Lương nhìn sang nam tử độc nhãn hỏi: đánh hạ Thương Châu xong thì sao? Đương nhiên một mực đánh về phía trước. Nam tử độc nhãn nhìn Vệ Lương nói: có thiên phạt chúng ta sợ gì nữa? Vệ Lương nhìn hắn ta đột nhiên hỏi: ngươi có biết cái gì là mâu thuẫn chủ yếu, cái gì là mâu thuẫn thứ yếu không? Nam tử độc nhãn kinh ngạc, móc móc cái lỗ tai, nghi ngờ nói: là cái gì? Ngươi biết cái gì là tư tưởng thống nhất, cái gì là mặt trận thống nhất không? Ngươi biết làm thế nào để mà thành lập căn cứ cách mạng không? Biết làm thế nào phát động chiến tranh toàn diện không? Biết làm thế nào phát động lực lượng của quần chúng nhân dân không? Biết làm thế nào hoàn thành tốt công tác ngoại giao và công tác thống nhất mặt trận không? Nam tử độc nhãn kinh ngạc hỏi: mấy cái này là cái gì? Ngươi hoàn toàn không có biết gì cả, chỉ biết chém chém giết giết. Vệ Lương khinh thường nhìn hắn ta, phát tiết một cổ ngột ngạt trong lòng bấy lâu nay, hỏi: ngươi là heo sao? Chương 1097, tường cao tích trữ lương thực. Phan tướng quân rất là muốn phản bác Vệ Lương, tác chiến không phải là thẳng tiến không lùi, gặp địch giết địch, gặp thành phá thành, một đường đánh tới hoàng đô, đánh vào trong cung thành, bắt giữ cái tên cẩu hoàng đế tạo phản xoán vị kia, giúp cho công chúa điện hạ đăng cơ. Mâu thuẫn hay là không mâu thuẫn, tư tưởng chiến tuyến cái gì, căn cứ địa cái gì đó, những cái thứ này hắn đều chưa từng nghe qua. Chính vì hắn chưa từng nghe qua, cho nên hắn không thể phản bác được. Hắn và Vệ Lương quen biết đã lâu rồi, hắn vẫn cho rằng Vệ Lương lớn lên đẹp mắt hơn hắn một chút, có nhiều hơn con mắt so dáng. Chỉ có thế thôi, luận về mang binh đánh giặc, Vệ Lương không có bằng hắn. Nếu không, lúc trước người theo công chúa điện hạ đánh Nam dẹp Bắc là Vệ Lương, không phải là hắn. Nếu như mà Vệ Lương tác chiến lợi hại hơn hắn, hắn sẽ không được an bài đến cái vùng đất hỗn loạn trong coi hậu phương rồi. Nhưng mà non hơn một năm không gặp, cách Vệ Lương nói chuyện hắn nghe không hiểu. Không chỉ có như thế, hắn còn không biết từ nơi nào mà làm được nhiều thần binh lợi khí như vậy, làm được thiên lý nhãn của cảnh quốc, còn làm thêm thiên phạt nữa. Nếu như hai năm trước đó có những cái thứ này, họ sẽ không có ném Thương Châu rồi, không có lung lạc tới mức độ hiện nay. Chắc chắn hơn một năm nay đã xảy ra một số việc mà hắn không biết. Những cái thứ này sau này sẽ từ từ dạy cho ngươi. Vệ Lương vỗ bả vai của hắn nói tiếp: truyền tin về để cho ngươi án binh bất động trước, chiếm lấy Thương Châu như thế nào, tự điện hạ có biện pháp. Sau này ngươi thành thật thu hồi cái dáng vẻ đó lại cho ta. Nếu như ở như ý thành, cái đầu óc như ngươi chỉ có thể đi sửa đường khiên đá thôi. Phàn tướng quân tạm thời nhịn một ngụm ác khí trong lồng ngực, tự nhủ chờ khi mà hắn tìm được công chúa điện hạ sẽ lên tiếng hỏi rõ ràng chân tướng của chuyện này, sau đó tính sổ với Vệ Lương. Một nữ tử từ bên ngoài đi vào, nhìn hai người nói: Dương cô nương gọi các ngươi đến nghị sự. Cô nương này là ai đấy? Là thị nữ của điện hạ mới thu vào sao? Ngay cả tướng quân cũng không gọi, không hiểu lễ nghĩa. Phàn tướng quân dò xét trên dưới nữ tử kia một phen mới nói: cô nương này lớn lên dốc dáng rất tốt, chỉ là không có ngực, không có mông, đáng tiếc. Bạch Tố đi đến trước mặt của hai người hỏi Vệ Lương, bằng hữu của ngươi sao? Vệ Lương một mặt nghiêm nghị, bạch cô nương hiểu lầm, ta không có biết hắn. Phan tướng quân sững sờ, quay đầu nhìn hắn hỏi, họ Vệ kia, ngươi nói vậy là có ý gì? Họ Phan, ta không biết ngươi họ gì, ta cũng không biết ngươi, đừng có lôi kéo quan hệ với ta. Vệ Lương phất tay nói, ta đi tìm công chúa Điện Hạ, xin bạch cô nương cứ tự nhiên. Nói xong nhanh chân rời đi, không có quay đầu nhìn lại. Phan tướng quân vừa mới nói một tiếng, đột nhiên rung lên một cái, cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn quay đầu lại, phát hiện nữ tử kia nhìn qua hắn, mặt không biểu tình nói, bạch tố ta không có động thủ với người vô danh, xưng tên ra đi. Hắn kinh ngạc, sau đó cười rộ lên, hai tay khoanh trước ngực nói, cô nương, ta gọi là Phan Kiều, cho tới bây giờ chưa có đánh nữ nhân. Phan Kiều. Bạch Tố nhìn hắn khẽ gật đầu. Phan Kiều có đúng không? Vệ Lương bước vào tiểu viện nào đó, gõ cửa, đi vào trong gian phòng tận cùng bên trong. Trong phòng có mấy người, Dương Liễu Thanh, lão giả họ Dương cùng với người Trần Thanh. Lão giả họ Dương nhìn ra ngoài cửa hỏi, Phan tướng quân đâu? Hắn còn có một số việc phải bận rộn. Vệ Lương lắc đầu nói tiếp, chuyện muốn thương lượng lần này gọi hắn cũng vô dụng, sau này hãy nói đi. Lão giả họ Dương gật đầu một cái rồi mới nói, thực lực bây giờ của chúng ta không mạnh, tận lực đừng làm cho triều đình chú ý. Thương Châu là bước đầu tiên trong đại nghiệp của chúng ta, càng không thể dội dàng sao động. Thương Châu có chính huyện, chậm chậm mưu toan từng huyện một, sau đó mới dây quanh Châu Thành. Chắc chắn nhớ kỹ lời của Cảnh Dương nói, tường cao tích trữ lương thực, khoan hãy xưng dương. Làm sao bỏ ra giá thấp nhất giữ được Thương Châu? Làm thế nào biến Thương Châu thành căn cứ địa không thể phá dỡ, lại đến từng bước lấy được thắng lợi trên đất Võ Quốc? Họ đã sớm thô diễn qua hàng chục hàng trăm lần, xác định lập được cái phương châm tổng quát. Việc cần làm bây giờ là từng bước thực hiện kế hoạch mà thôi. Vệ Lương, có mặt tướng, lệnh cho ngươi trong vòng nửa tháng chiếm được Trần Quyện, có ý kiến gì không? Lĩnh mệnh. Trần Thanh, có mặt tướng. Chưa tới nửa giờ sau, Vệ Lương từ trong nội viện đi ra, đi đến một tiểu viện hỏi thăm người đứng giữ cửa nói, Phan tướng quân đâu? Tên lính canh cửa kia nuốt nước miếng một cái nói, ở bên trong. Hắn đi hai bước lại quay đầu hỏi, bạch cô nương đâu? Nửa canh giờ trước bạch cô nương đã rời đi. Vệ Lương gật đầu đẩy cửa đi vào, liếc mắt đã thấy Phan tướng quân dựa vào trong tường viện ngồi trên mặt đất, bụi đất đầy người, hai con mắt vô thần nhìn phía trước. Nhìn Phan tướng quân lúc này không khác những nạn dân hắn đã gặp lúc trước. Hắn thở dài đi lên phía trước, dìu hắn đứng lên. Đừng có nhúc nhích. Phan tướng quân lâm vào cái trạng thái tê liệt, bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu. Hai hàng nước mắt đục ngầu trượt xuống từ trong mắt của hắn. Hắn xịt xịt cái mũi, thê lương lên tiếng nói. Cánh tay đã bị gãy. Vệ Lương giúp hắn hoàn khớp cánh tay, dìu hắn vào trong phòng ngồi xuống, thở dài nói, sau này phàm là gặp được người không quen, riêng nữ nhân á, thì tốt nhất nên quản cái miệng này của ngươi thật tốt đi. Phan tướng quân há hốc mồm, vẫn có một chút khó tin. Nàng thật sự là nữ nhân sao? Vệ Lương ngậm lại nói, vừa rồi quên nói cho ngươi, phàm là nữ nhân á, ngươi gặp được ở chỗ này tuyệt đối không nên chủ động trêu chọc. Nếu mà động thủ thật, Điện Hạ không phải là đối thủ của các nàng đâu. Phan tướng quân hiểu được quá muộn rồi, gật đầu, nhịn không được hỏi, đây đều là người nào? Việc này nói ra rất là dài dòng. Vệ Lương lắc đầu nói tiếp, hơn một năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, ta sẽ kể lại từng chuyện cho ngươi nghe. Rất nhanh, đột nhiên trong phòng truyền đến âm thanh hét lên. Cái gì? Lý Tử Bình Pháp? Ngươi nhìn thấy người thật sao? Còn được nghe hắn dạy bảo hả? Thiên Lý Nhãn do hắn tặng cho ngươi. Ôi trời! Công chúa Điện Hạ là sư đệ của hắn, hắn muốn giúp chúng ta tạo phản. Ừ. Các ngươi còn có một loại vũ khí bí mật còn lợi hại hơn cả thiên phạt. Vệ Lương rất hưởng thụ khi mà chính mình giảng thuật. Đột nhiên, Phan tướng quân hét lên. Lúc đầu khi mà hắn biết được những cái chuyện này, biểu hiện của hắn cũng tốt hơn một chút. Lúc đầu khi hắn biết được những cái chuyện này, luận biểu hiện cũng tốt hơn hắn một chút. Hai người đi bên cạnh công chúa Điện Hạ lâu như vậy, thân phận và địa vị tương tự, cũng đều là võ tướng, khó tránh khỏi sinh ra một số tâm tư ganh đua và so sánh. Một lần nữa thấy các phương diện đối với hắn đều tạo thành nghiền ép, tâm lý cảm thấy cực kỳ thoải mái. Phan tướng quân thật là vất vả ổn định lại tâm trạng, nhìn hắn hỏi: Dương thừa tướng, để cho ngươi nửa tháng chiếm giữ Trần huyện, ngươi có thể làm sao? Có muốn ta hỗ trợ không? Không, không cần. Vệ Lương khoát khoát tay, bày tỏ sự từ chối. Trần huyện chỉ là một huyện nhỏ thuộc Thương Châu, trong thị trấn không có quân đội, gần như là tất cả binh lực của Thương Châu đều tập trung ở Châu Thành. Nếu có người công phá Châu Thành, những huyện nhỏ này nhanh chóng sẽ bị chiếm đóng. Trần huyện trừ một số phục dịch dân tráng cùng với huyện nha tam bang ra, không có lực lượng gì để mà đem ra. Huống chi Thương Châu có 9 huyện, trong mỗi huyện đều có lực lượng của bọn họ, vô số dân chúng là hậu thuẫn cho bọn họ. Bên trong tiểu cổ trộm cướp đã bị bọn họ thu phục không sai biệt lắm, lại có thêm sự hiệp trợ của những cao thủ võ lâm kia, chiếm giữ một thị trấn với hắn mà nói độ khó khăn không lớn. Được, vậy ta yên tâm. Phan tướng quân gật đầu lại hỏi: À đúng rồi, vị cô nương vừa rồi kia đến cùng có lai lịch gì? Vệ Lương giải thích: Đó là Bạch Tố, Bạch cô nương. Bạch cô nương là bằng hữu của công chúa Điện Hạ, võ công cực kỳ cao, ngay cả Điện Hạ không phải là đối thủ của nàng đâu. Ngươi còn chưa gặp qua sư phụ của Điện Hạ, liễu cô nương mới thật sự lợi hại. Phiền tướng quân gật đầu nói: Cái vị Bạch cô nương này dốc người cân đối, dáng người cũng tốt, nhìn nhu nhược, không ngờ lợi hại như vậy. Vệ Lương nhịn không được bật cười nói: Ngươi nói Bạch cô nương dốc người cân đối, ta đây thừa nhận, nhưng mà ngươi nói nàng có dốc người đẹp thì... Hắn vỗ bả vai của Phàn tướng quân nói: Lão Phàn, con mắt còn lại của ngươi cũng có lúc bị mù rồi. Nói mò. Phàn tướng quân gạt tay của hắn ra nói: Ta cảm thấy nơi nào của Bạch cô nương cũng đều tốt mà. Vệ Lương khoát tay: Ngươi không có hiểu, loại nữ nhân không có ngực, không có mông, giống như là Bạch cô nương á, sau này không tốt cho sinh đẻ. Người nào mà cưới người đó đúng là không may. Phàn tướng quân hướng hắn chắp tay một cái nói: Ngươi có gan mà dám nói như thế trước mặt của Bạch cô nương không? Vệ Thành liếc hắn một cái: Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Nơi này không có người khác, ta mới dám nói, đi đến trước mặt của nàng nói, không phải là muốn chết sao? Ngươi không có ngốc à? Phàn tướng quân nhìn hắn cười nói: Ngươi không ngốc thì ngươi quay đầu lại nhìn đi. Chương 1098, chỉ dẫn phương hướng. Bởi vì thân thể của vệ tướng quân khó chịu, nên nhiệm vụ trong vòng nửa tháng chiếm giữ Trần huyện rơi xuống trên người của Trần phó tướng Trần Thanh. Hơn một năm nay, Phàn tướng quân không ở cùng với bọn hắn, tư tưởng lạc hậu quá nhiều, không thể theo kịp tốc độ thời đại. Dương thừa tướng cố ý bàn giao trong nửa tháng để cho bọn họ đều cùng một chỗ. Nhiệm vụ của Vệ Lương biến thành trợ giúp cho Phàn tướng quân tăng lên tư tưởng tố chất. Binh sĩ bình thường chỉ là nghe lệnh làm việc, yêu cầu đối với chuyện này cũng không cao, nhưng mà làm tướng lãnh về mặt tư tưởng tuyệt đối không thể trì hoãn. Trong chỗ dựng lều tạm thời, Dương Liễu Thanh ngồi trong bàn, chậm chạp lật qua lật lại trang sách, mỗi một hàng chữ đều nhìn cực kỳ cẩn thận. Vệ tướng quân, Phàn tướng quân cần biết tác chiến như thế nào là được, nhưng mà nàng không giống vậy. Nàng không phải là cần biết như thế nào lấy thắng lợi cho trận chiến đầu, còn phải biết như thế nào làm cho đội ngũ lớn mạnh. Lúc mà thế lực còn nhỏ yếu nên cầu sinh tồn từ trong khe hẹp như thế nào, lấy Thương Châu bắt đầu như thế nào, từng bước một tới gần nơi đã từng mang vào vô số ác mộng. Thậm chí nàng cũng muốn một số việc càng thêm xa xôi. Nếu một ngày nào đó nàng thật sự ngồi lên cái vị trí kia, lại nên làm thế nào, như thế nào mới có thể làm một vị hoàng đế tốt. Nàng không có nghi ngờ có thể làm được hay không, sư bá nói có thể thì có thể. Dương thừa tướng gõ cửa đi vào từ bên ngoài. Điện hạ. Hắn hành lễ. Trần Thanh đã tiến vào Trần huyện, vốn trước kia hắn đóng giữ Thương Châu. Trân huyện là quê nhà của hắn, người của chúng ta thẩm thấu tiến vào trong huyện nhà. Sứ giả cũng đã trợ giúp cho chúng ta, lại có Bạch cô nương tương trợ, lặng yên không một tiếng động, đã chiếm giữ được huyện nhà của Trần huyện, vấn đề không lớn. Biết. Dương Liễu Thanh gật đầu. Dương thừa tướng nhìn sách tịch đang mở trên bàn thở dài nói, những năm nay vất vả cho điện hạ rồi. Từ sau khi nhị hoàng tử xoán dị, hắn trơ mắt nhìn nữ hài tử tay trói gà không chặt, mang theo Tĩnh Dương tủ nhỏ đã chạy ra khỏi hoàng đô, một đường trốn đông trốn tây, từng bước một trưởng thành đến công chúa điện hạ ngày hôm nay. Dọc theo con đường này, nàng đã ăn biết bao nhiêu khổ, hắn đều nhìn trong mắt. Dương Liễu Thanh lắc đầu cười nói, vất vả là thừa tướng, tuổi của ngài đã cao rồi, còn phải buôn tẩu khắp nơi với chúng ta, là chúng ta liên lụy đến ngài. Dương thừa tướng khoát tay, lão thần mệt mỏi là cam tâm trạng nguyện, nếu có thể nhìn thấy ngài điện hạ đăng cơ, lão thần mệt chết cũng cam tâm trạng nguyện mà. Dương Liễu Thanh cười cười, thảo luận một ít chuyện với hắn rồi mới nói, ta đi qua gặp sư phụ một chút. Dương thừa tướng nhìn nàng đi ra ngoài, thoáng nhìn chữ viết tuấn tú phiêu dật trên trang sách kia, ánh mắt dừng lại. Hắn nhìn ra ngoài cửa, công chúa điện hạ của hai năm trước cùng bây giờ khác nhau rất lớn. Tuy hai năm trước nàng cũng đang cật lực chống lại cùng cực kỳ nỗ lực, nhưng mà khi đó nàng mê man không có phương hướng. Cho tới bây giờ nàng không còn lộ ra cái loại mê man bất lực kia, có một người chỉ dẫn phương hướng cho nàng, chỉ dẫn phương hướng cho họ. Khi mà Dương Liễu Thanh đi vào căn phòng cách vách, nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư xuất thần nhìn Thu Thủy, sư phụ, nàng đi qua nhẹ nói một câu. Liễu Nhị tiểu thư thu hồi tâm thần hỏi, Bạch Tố các nàng đã đi rồi sao? Dương Liễu Thanh gật đầu, mới vừa đi với Trần tướng quân. Nàng nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, sư phụ, nơi này tạm thời không có chuyện gì, nếu không ngài về Như Ý thành trước đi, nơi này có Bạch Tố các nàng sẽ không có xảy ra chuyện gì. Liễu Nhị tiểu thư khoát tay nói, không cần, trở về không có chuyện gì quan trọng, hắn để cho các ngươi bước kế tiếp làm gì, cầm bản kế hoạch cho ta xem một lần đi. Không bao lâu, Dương Liễu Thanh đi ra khỏi cửa phòng, đi vào trong sân nhìn qua nơi xa, nơi đó có một dãy núi kéo dài. Tuy nơi đó không có chuyện gì quan trọng, nhưng ở đó lại có người quan trọng. Chỉ là xưa nay, sư phụ không có nguyện ý đối mặt thôi. Từ Cảnh Hòa năm thứ hai cho đến bây giờ, đã được 5 năm rồi. Nếu thời gian hướng về phía trước chuyển dời, sẽ còn dài hơn. Thời gian lâu như vậy, thì kẻ làm đồ đệ như nàng cũng hơi gấp cho nàng. Thương Châu, Trần Huyện, huyện nha. Sắc trời đã tối, huyện lệnh Trần Huyện còn đang ở trong tiền đường huyện nhà đọc hồ sơ. Gần đây Trần Huyện hơi không có yên ổn, đương nhiên cho tới bây giờ Trần Huyện chưa từng có thái bình. Lúc mà Võ Quốc bình định, nơi này đã có sơn tặc đại náo rồi. Hiện tại Võ Quốc loạn, nơi này không còn sơn tặc náo loạn, ngược lại náo thành tạo phản. Những cái tên Dương Bát Đảng kia đánh không lại quân chính quy của triều đình, cũng không có dám trêu chọc binh đóng quân phủ thành, chuyên chọn cái quả hồng mềm như là huyện nha để ra tay. Tiền nhiệm bao gồm cả tiền nhiệm của hắn đều đã bị phản tặc xông vào huyện nha để mà chém chết. Từ sau khi quốc gia loạn, các châu phủ đều có người tạo phản, nơi loạn như là Thương Châu tự nhiên càng trở nên loạn hơn. Thường cách một đoạn thời gian có mấy chục hoặc gần 100 đám côn đồ xông vào huyện nha, ném lăng huyện lệnh và mấy tên cấp dưới, tự lập ra hoàng đế ít, tuyên bố quyền thống trị đối với Trần Huyện. Tiếp đó, chính luận công hành thưởng phạt, phong quan viên, phong hầu. Huyện lệnh tiền nhiệm chết như vậy, chờ đến Châu Thành nhận được tin tức, phải bình tới, tiêu diệt những cái phản tặc đó, thì thất đầu của vị huyện lệnh kia cũng đã đi qua rồi. Tuy còn có người cũng sẽ tấn công vào huyện nha, nhưng mà lại chỉ đánh không chiến, đoạt lương, đoạt binh khí, cướp ngựa. Nói chung, thấy thứ gì có thể dùng đều đoạt. Đoạt xong thì đi, lại thuận tiện ném lăng huyện lệnh và mấy cái tên cấp dưới. Đây là cách chết của huyện lệnh tiền nhiệm. Nói chung, nếu như Trần Huyện có người tạo phản, người không may đầu tiên là huyện lệnh. Tên thứ sử đại nhân chó má rút quân đội đã lui đến Châu Thành. Những nơi huyện nhỏ này của họ phải buộc đầu trên dây lưng quần để mà sinh sống. Chỉ cần một chút lơ là sẽ trở thành mục tiêu lập quy để kẻ khác tạo phản. Hắn có thể sống đến bây giờ không phải là bởi vì hiện tại có ít người tạo phản, mà bởi vì hắn rất cẩn thận. Vừa phát hiện manh mối, lập tức nâng nhà tránh họa. Gần đây ở trong Trần Quyện có một ít thôn trang thường xuyên tiến hành hội nghị phi pháp, tụ lại cũng mấy chục, hơn 100 người. Trong loạn thế, chỉ cần tụ tập một chỗ vượt qua 10 người, chính xác không có chuyện gì tốt. Đây là luật thép, hắn thông qua cái chết của tiền nhiệm, tiền nhiệm, rồi tiền nhiệm, tổng kết ra kinh nghiệm xương máu. Dạng nhất, chuyện họ thương lượng tạo phản, hắn dám khẳng định mục tiêu hàng đầu của bọn họ chắc chắn là huyện nha Trần Quyện. Hoàng Diên có thể không thích đáng, nhưng mà không thể không cần mạng. Đây là chuẩn tắc nhân sinh, hắn thủy chung phải thừa hành. Ngay lúc hắn đang cẩn thận đọc hồ sơ, muốn từ đó phát hiện cái manh mối gì đó, thì bỗng nhiên ngoài cửa tiền đường truyền đến vài tiếng trầm đục. Trong lòng của huyện lệnh Trần Quyện nhảy một cái bật thốt lên: người nào? Không có người trả lời hắn. Bình thường bên ngoài của nha dịch phòng thủ cũng không có người tiến đến. Hắn gần như vô ý thức chạy về phía sau. Trước đó hắn sai người đào xong một mật đạo, mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện gì, hắn thông qua mật đạo kia có thể chạy ra bên ngoài. Hắn không tò mò bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Hắn biết người có tính tò mò mạnh nhất thường là người chết nhanh nhất. Chỉ có hắn vừa mới chạy được hai bước đã có một hắc ảnh cản trước mặt của hắn. Bóng đen kia nhìn hắn hỏi: ngươi là huyện lệnh Trần Quyện sao? Ta không phải. Hắn bỗng nhiên lắc đầu nói tiếp: chỉ sợ là tráng sĩ đã nhận lầm người rồi. Bây giờ huyện lệnh đại nhân đang ở nội trạch, nếu không ta mang ngại đi quá. Hắn vừa nói vừa đi ra bên ngoài cửa, tự nhủ đợi đến khi kinh động nha dịch chính là lúc mình thoát hiểm. Nội diện ngoài tiền đường có một nha dịch bị người khác dùng đao gác lên cổ, nhìn thấy hắn đi qua, hai con mắt tỏa sáng, đưa tay chỉ hắn nói: đại hiệp, đây chính là huyện lệnh đại nhân của chúng ta đó. Ở trong lòng của huyện lệnh Trần Quyện ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của tên nha dịch kia, quay đầu nhìn đạo hắc ảnh kia, phù phù một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói: hảo hán tha mạng, ta không phải là cẩu quan mà các ngươi muốn tìm đâu. Ta không có làm việc gì mà thương thiên hại lý, cái chuyện xấu đều do huyện thừa làm đó, không có quan hệ tới ta. Ta đầu hàng mà. Bóng đèn kia nhìn hắn đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời hơi không biết làm sao. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu huyện lệnh Trần Quyện phản kháng mạnh liệt thì dùng cái thủ pháp gì buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nghĩ qua mấy cái loại biện pháp lại không dự liệu được, còn chưa nói câu nào đối phương đã đầu hàng rồi. Cái loại khí lực ngạn đủ này á, cảm giác một đấm đánh trong không khí phá lệ khó chịu. Hắn quay đầu lại nhìn người khác: Bạch tỷ nên xử lý thế nào? Có cần phân cần thác cốt thủ, có cần độc hay là không vậy? Xé thịt, róc xương, dùng độc. Huyện lệnh Trần Quyện nghe vậy, hai con mắt nhất thời tối sầm lại. Chương 1099, Đoan Nhi nhớ muội. Trần Quyện là một huyện nhỏ, cư dân trong thị trấn chỉ có mấy trăm hộ. Huyện lệnh và hai huyện thừa kiêm chức trách hữu chủ bộ và huyện quý, thống lĩnh hơn 10 nha dịch, lại thêm có một số tạp dịch tồi tớ. Đây chính là nguyên nhân vì sao mấy năm nay người tạo phản đều ưa thích tấn công huyện nha. Chỉ cần có mấy chục người đã có thể chiếm cứ huyện nha rồi, tự lập dương có thể lập quy lại không có bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, dễ khai quả tạo phản cái trận đầu chiến tranh. Tấn công vào huyện nha, tự nhiên giết mấy quan lại tham ô. Đối với huyện nhỏ vắng vẻ như là Trần Quyện mà nói, thì huyện lệnh trở thành nghề nghiệp có tỷ lệ tử vong cực cao. Huyện lệnh Trần Quyện ôm chân của hán tử kia lên tiếng nói: hảo hán, các ngươi muốn làm cái gì, ta chắc chắn sẽ phối hợp với các ngươi, cầu xin các ngươi đừng có giết ta mà. Không có một chút cốt khí, không giống nam nhân. Hán tử kia khinh thường liếc hắn một cái, hất hắn ra, đi đến trước mặt của nữ tử kia, nịnh nọt nói: bạch tỷ, giao việc nơi này lại cho chúng ta, cô đi nghỉ ngơi đi. Sớm biết đơn giản như vậy, ta đã không đến rồi, còn không bằng lĩnh giáo minh chủ mấy chiều. Bạch Tố liếc hắn một cái, quay người rời đi. Hán tử kia quay lại nhìn một người khác nói: Trần tướng quân, việc tiếp theo giao cho ngươi. Trần Thanh đang đeo miếng vải đen che mặt, đi đến trước người quyền lệnh Trần Quyện, kéo miếng vải đen trên mặt xuống hỏi, Lưu quyền lệnh có còn nhận ra ta không? Quyền lệnh Trần Quyện đưa mắt nhìn về phía ánh sáng, khi mà ánh mắt nhìn qua kinh hãi nói, Trần tướng quân, ngươi... Hắn ngã nhào xuống đất, một khanh nước mũi, một khanh nước mắt, khóc kể lể. Trần tướng quân, ta trông mong sao trời, trông mong mặt trăng, cuối cùng đã có thể trông mong các ngươi tới rồi. Ngươi có biết không, sau khi mà các ngươi đi, còn mẹ nó, ta đã trôi qua bao nhiêu là khổ, ta nằm mơ, đều ngóng trong công chúa Điện Hạ có thể đánh trở về đó. Hán tử kia nhìn quyền lệnh Trần Quyện chặt chặt lưỡi thở dài, là một nhân tài. Trận tuyết rơi đầu tiên của Cảnh Bình năm thứ hai, Lý Dịch ném một phong thư vào đống lửa. Giấy viết thư trong nháy mắt ngọn lửa đã nuốt hết. Mấy tháng, chính huyện Thương Châu đã có 7 huyện bị các nàng khống chế trong lòng bàn tay. Riêng Hứa Chính ở trong bóng tối thu phục mời chào dân chúng. Trên danh nghĩa Thương Châu còn thành Quy Châu Phủ Thứ Sự Quản. Nhưng mà trên thực tế, trong ngoài Châu Thành Thương Châu đã bị dây quanh rồi. Thậm chí nội bộ của Châu Thành cũng đã bị lực lượng thấm vào. Còn có hai huyện vì không có đánh rắn động cỏ trong Châu Thành cho nên bọn họ chưa có hành động nhanh. So với tạo phản quyết đoán, cách mạng bạo lực dùng thiên phạt cùng với đại pháo quanh mở cửa thành, hiện tại loại phương thức nấu ấm nấu ếch xanh càng thích hợp với các nàng hơn. Chờ cho đến khi bọn họ triệt để khống chế Thương Châu trong lòng bàn tay, có thể thực hành tiến một bước trong kế hoạch. Lý Dịch nhìn một mảnh giấy cuối cùng trong đống lửa, sau đó bị đốt hết, lông mày nhăn lại. Xa nhà mấy tháng, Dương Liễu Thanh còn thường xuyên viết thư tới, thế mà một phong thư như ý cũng không có gửi về, cũng không có quay lại thăm một chút. Thật đúng là cô nương ra bên ngoài quên cả người nhà, quá rồi, không ra gì. Lý Đoan mặc áo bông từ bên ngoài chạy và hỏi, Phủ thân, khi nào thì cái gì nhỏ về? Lý Đoan thật lâu đã quên đau ở cái mông, nhanh như vậy đã nhớ tới như ý rồi. Lý Dịch ngậm lại nói, còn 2 tháng nữa, đợi đến sang năm, dì nhỏ sẽ trở lại thôi. Lý Đoan đếm trên đầu ngón tay tính toán, phát hiện khoảng sang năm còn 2 tháng nữa, vỗ ngực một cái, lẩm bẩm nói, sang năm mới trở về, ta đây yên tâm rồi. Nói xong, bỏ chạy ra ngoài. Lý Dịch nhìn hắn nện cái bước vui sướng bước ra ngoài, hơi lắc đầu. Năm nay có một chút khác biệt, những trộm cướp phát rồ tại Thương Châu kia không biết vì nguyên nhân gì biến mất không còn tăm hơi. Mỗi huyện đều sẽ phát cháo cố định tràn sở, chỉ phải bỏ ra lao động chắc chắn. Không nói có thể ăn no bụng, nhưng mà chỉ cần người có tay có chân thì cũng không có đói chết, đủ để duy trì cuộc sống. Tại đây đã xảy ra thiên tai và chiến loạn, có thể giữ được cái mạng nhỏ cũng đã là thần tiên phù hộ rồi. Không, là thiên hậu nương nương phù hộ chứ. Thiên hậu nương nương nhân hậu, vô số dân chúng của Thương Châu đều nhận ân đức của người. Đông đảo bách tính nghèo khổ vì nàng mà ngày đêm cầu phúc. Không ít người đối với thiên hậu nương nương mà nói có thể cứu trợ bọn họ thoát ly khổ ải, rời xa cái chiến loạn thiên mệnh chi nhân, tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là không biết người có thể cứu vớt họ lúc nào mới có thể xuất hiện chứ. Điện hạ, trừ Châu Thành huyện Vĩnh An và bên ngoài An huyện Thương Châu, còn lại 7 huyện đều đã bị chúng ta nắm giữ rồi. Mỗi huyện có thể huy động sử dụng dân tráng đều từ 1.000 người trở lên. Vệ tướng quân đã tự mình đi thành Hòa Châu để liên hệ sử giả. Bạch cô nương mới vừa nói mấy vị huynh đệ đánh vào của thủ quân của Thương Châu. Trần Thành báo cáo lại từng tin tức với Dương Liễu Thành, ôm quyền nói, tiếp đến là phải hành động thế nào, xin mời điện hạ cho chỉ thị. Dương Liễu Thanh ngậm lại nói, 3 ngày sau chiếm lĩnh Châu Thành. Trần Thanh quỳ một chân trên đất không người nói, tuân lệnh. Thực ra 1 tháng trước, khoảng cách để cho họ chiếm Châu Thành chỉ suýt chút nữa thôi. Thương Châu thủ quân 2.000 đều không phải là tinh binh gì, trú đóng ở ngoài thành. Họ có thể điều động binh lực, cũng có 2.000 có thừa, đều là tinh binh cường tráng, trải qua vô số chém giết mới sống sót. Luận võ khí tinh xảo, cũng không phải là lính phòng giữ của Thương Châu có thể so sánh. Huống chi, đối với lính phòng giữ đã bị thấm vào Thương Châu, từ nội bộ và bên ngoài, đồng thời công phá, căn bản không quá khó khăn. Trần Thanh vội vàng rời đi. hắn cần phải thương nghị cụ thể phương án đoạt thành với mọi người. Lại thô diễn ra gần như là tất cả biến hóa và khả năng, cho dù đã sớm có chuẩn bị chu toàn, hắn cũng không thể lơ là. Dương Liễu Thanh đi ra khỏi cửa phòng, đi vào trong nội viện. Nhìn cái đám người xung quanh bận rộn, trong lòng nàng phá lệ bình tĩnh, cũng không có một chút khẩn trương, cảm giác cấp bách vì muốn tiến hành một trận đại chiến. Đây gần như là lần đầu tiên trong mấy năm qua, nguyên nhân nàng đã sớm tính trước kỹ càng đối với các Thương Châu. Đây là trận chiến đầu tiên của các nàng, một trận chiến cực kỳ quan trọng, chỉ có thể thắng, không thể thua. Nàng không thể để cho toàn bộ chiến sĩ thất vọng. Nàng không thể để cho toàn thể tướng sĩ thất vọng, không thể để cho sư phụ thất vọng, cũng không thể để cho sư bá thất vọng. Nghĩ đến sư bá, nàng sững sờ, nhảy mắt mấy cái, lại hơi không có tin xoa xoa, môi mỏng hé mở khó tin nói. Sư bá, bên ngoài Thương Châu còn có ba thế lực lớn vẫn luôn giằng co với quan phủ. Sau khi mà chiếm được Thương Châu thì chuyện nên làm đầu tiên là thu phục họ. Trong phòng, Bạch Tố ngồi đối diện với Liễu Nhị Tiểu Thư rồi mới nói, ba thế lực kia ta đều đã phái người trà trộn vào rồi. Bạch Tố nói một ít chuyện, thấy nàng hơi hoảng hốt, dáng vẻ như không có quan tâm, nói tiếp, Minh Chủ, ta đi xuống trước. Liễu Nhị Tiểu Thư gật đầu, Bạch Tố đi ra ngoài cửa. Ở cửa ra vào, đụng phải một người, trừng to con mắt, vừa mới hé miệng, chưa kịp phát ra âm thanh, đã bị người che miệng. Ánh mắt của nàng trừng càng lớn, sau đó hơi tức giận, không chờ nàng nổi giận, Lý Dịch giơ ngón trỏ lên, đối với nàng làm cái dấu tay chớ có lên tiếng. Bạch Tố lấy tay hắn ra khẽ cắn môi, nhưng mà lại không lên tiếng. Lý Dịch cất bước đi vào phòng, không tận lực áp chế cước bộ, dù sao khoảng cách gần như vậy, nhẹ chân nhẹ tay ngược lại sẽ bị Liễu Nhị Tiểu Thư phát hiện ra. Nàng đưa lưng về phía cửa lớn, Lý Dịch đi đến phía sau của nàng, vốn định lặng lẽ che ánh mắt của nàng lại, lại bị nàng khẽ giương tay nắm chặt cổ tay. Liễu Nhị Tiểu Thư thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bạch Tố đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Minh Chủ không hề hoảng hốt, có một tia ý mừng sâu đậm bị che giấu. Cũng vừa rồi, hoàn toàn là hai người khác nhau, dằn vặt thở dài trong lòng. Đoàn Nhi nói, hắn đã nhớ mũi đó. Lý Dịch đi ra ngoài cửa, nắm tay của Lý Đoàn đi tới nói, ta dẫn hắn tới gặp ngươi một chút. Dì nhỏ, Lý Đoàn thật sự nhớ như ý, một lần nữa nhìn thấy nàng, cảm động đến nỗi trong âm thanh đều mang theo một tiếng khóc nức nở rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 170 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.